Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 8, Dokaku Sakaku, nhắc lên Kinkaku Ginkaku, như vậy lại huyến lệ từ tàu không đủ để làm nổi bật lên bọn họ lợi hại. Làm là Vân Ẩn thôn tinh anh nhẫn giả cùng lục đạo tiên nhân con cháu. Bọn họ thao túng lấy lục đạo tiên nhân ngũ đại nhẫn cụ. Được tôn là Vân Trung hai nói ánh sáng. Hơn nữa thông qua ăn cửu vĩ máu thịt mà thu được cửu vĩ chakra. Thực lực mạnh đến đáng sợ. Hai người kia đều là Kage cấp thực lực. Tuyệt đối không có một điểm lượng nước. Không đề cập tới lục đạo nhẫn cụ. Liền vẻn vẹn là có thể cửu vĩ biến hóa cũng đủ để áp ngược phần lớn nhẫn giả. Nhưng là hai người kia không phải là cùng đệ nhị Hokage đồng quy vu tận sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khó nói hai người bọn họ không có chết. Cho nên Ishii xem xét tỉ mỉ. Đi ngang qua ngay từ đầu rung động sau đó. Mới phát hiện hai người này mặc dù cùng Kinkaku Ginkaku lớn lên rất tương tự. Nhưng là vẫn có lấy số lớn khác biệt. Đầu tiên là tóc màu sắc khác nhau. Tiếp theo là khuôn mặt trên không có tương tự với Kinkaku Ginkaku Naruto kia loại râu. Mà kia loại râu chính là cửu vĩ lực thể hiện. Mặc dù Ishii nhìn ra hai người kia không phải Kinkaku Ginkaku. Nhưng là cũng không có buông lỏng cảnh giác. Người chính là Konoha Sakumo sao? Hai người này đi tới thương thuyền phía trước ngăn trở đường đi. Trong đó cái kia tóc đỏ người hỏi. Ta chính là. Dám hỏi hai người là ai? Mặc dù nanh trắng nhìn ra hai người này là Vân Ẩn nhẫn giả. Nhưng là thân phận chính là không biết rõ. Mà còn bọn họ tay trung nhẫn cụ nhìn một cái chính là không đồng nhất như vậy. Là hai cường giả. Hai ta là Dokaku Sakaku. Là Vân Ẩn thôn nhẫn giả. Hôm nay là tới giết ngươi. Dokaku mặc nhiên trả lời nói. Nhưng là mũi thuyền trên Ishii chính là thổi phù một tiếng cười lên. Bà mẹ nó. Cái quỷ gì? Dokaku Sakaku đều là xuất hiện. Như vậy sau đó có thể xuất hiện hay không nhôm thép chữ L sừng. Cái này có thể quá cười người. Mà còn Ishii cũng thấy rõ bọn họ cánh tay. Phía trên không có kim cùng bạc đâm thanh. Ngược lại thì đâm lấy đồng cùng sát. Tiểu quỷ, ngươi cười cái gì cười? Dokaku nhất thời chính là bất mãn. Trong tay quạt ba tiêu vung lên. Nhất thời một đại đoàn năng lượng chính là xông lại. Ẩn chứa trong đó 5 loại thuộc tính năng lượng. Quạt ba tiêu có thể không nhìn bản thân chakra tính chất. Duy nhất một lần thả ra hỏa thủy lôi phong thổ tính chất công kích. Nhưng cần tiêu hao số lớn chakra. Thủy độn, thủy trận bích. Sakumo sử dụng nhẫn thuật. Nhưng là chỉ ngăn cản nửa dưới năng lượng. Còn lại dưới năng lượng tiếp tục xông lại. Ishii nhất thời cảm thấy không ổn. Lập tức nhảy xuống nước. Sau đó hai tay đột nhiên trở nên cực lớn. Đem thương thuyền dơ lên chuyển một cái vị trí. Quạt ba tiêu công kích rơi không? Nhưng là phía trên lôi thuộc tính chakra chính là thuận theo nước chảy điện giật Ishii. Nhất thời hai chân tê dại. Sau đó rơi vào trong nước. Bất quá không nhiều lâu. Ishii chính là bò dậy. Cẩn thận nhìn xem cái này Dokaku Sakaku. Hai người các ngươi cùng Kinkaku Ginkaku quan hệ thế nào? Sakumo nói. Sau đó cùng Hizashi Mikoto từ trên thuyền nhảy xuống. Không nhiên sẽ đem khói lửa chiến tranh dẫn hướng thương thuyền. Mà thuyền trưởng cũng là dọa sợ không nhẹ. Nhất thời chính là điều khiển thuyền thoát đi. Không dám ở nơi này ngốc trên chốc lát. Dokaku không nói gì. Bất quá Sakaku chính là nói. Ginkaku là ta phụ thân. Mà Kinkaku là Dokaku phụ thân. Thì ra là như vậy. Lại là hai tên kia nhi tử. Không trách tên đều là lấy được như vậy tương tự. Dokaku Sakaku tuổi chừng là đang ở 25-26. Thực lực là tại tinh anh thượng nhẫn tầng thứ. Nhưng là ra trên 4 cái nhẫn cụ. Thực lực có thể so với chuẩn ảnh. Cho dù là Sakumo, cũng bất quá là có thể đối phó một cái. Cho nên tình hình phi thường nguy cơ. Mà Ishii nghe bọn hắn sau khi giải thích. Chính là hỏi phụ thân các ngươi không phải phản bội Vân Ẩn thôn. Vì cái gì các ngươi không có bị liên lụy? Dokaku khả năng nhận thức là nắm chắc phần thắng. cho nên phải trả lời y si câu hỏi liên lụy. Mặc dù ngay từ đầu đúng là như vậy, nhưng là những thứ này nhẫn cụ nhưng là phải tiêu hao số lớn chakra. Trừ hai chúng ta, toàn bộ vân ẩn thôn liền không có bao nhiêu người có thể sử dụng. Cho nên hai chúng ta chính là được thả ra. Mà Sakaku cũng là nói. Mà còn muốn không phải chúng ta tra giết đệ nhị Raikic. Ngươi lấy là đệ tam Raikic có thể lên đài sao? Muốn biết rõ đệ nhị Raikic nguyên bản người nối nghiệp cũng không phải là hắn. Hắn mặc dù miệng trên không nói, sợ rằng trong lòng cũng đang cảm tạ chúng ta cha. Đệ nhị Raikic thuộc về phái bảo thủ, chủ trương hòa bình phát triển. Mà Kinkaku Ginkaku thuộc về phái cấp tiến, chủ trương đối với, đúng, ngoại chiến cạnh tranh. Hơn nữa lúc ấy đệ tam Raikic cũng thuộc về một phái này. Mặc dù Kinkaku Ginkaku làm phản sát hại đệ nhị Raikic, nhưng là đây bất quá là chính đảng tranh. Đường đệ tam đại Raikic sau khi lên đài, chính là ân xá hai người bọn họ liên quan tội, mà còn nặng hơn dùng Dokaku Sakaku, thành đệ tam Raikic cánh tay phải cánh tay trái. Sakumo nghe chân mày trực nhảy, hắn là như vậy nghe nói qua Kinkaku Ginkaku y tên. Hai người này hoàn toàn là chiến trường sát thần, tại đánh một trận thời gian đối với, đúng, Konoha tạo thành không thể đếm hết tổn thương. Nhất là giết đệ nhị Hokage, mà làm vì bọn họ người nối nghiệp, nghĩ đến sức chiến đấu nhất định rất mạnh, hắn tối đa chỉ có thể đối phó một cái, mà đổi thành một cái chính là không người ngăn trở, nhượng trong lòng của hắn không biết rõ làm sao làm. Sakumo, hai người chúng ta cũng không phải tới chiến đấu, chỉ cần ngươi đem quyển trục giao ra, như vậy ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Dokaku phất tay một cái trong quạt ba tiêu. Uy hiếp ý không cần nói cũng biết, nhưng là làm là nhẫn giả, làm sao có thể buông tha nhiệm vụ, cho nên chiến đấu trong nháy mắt chính là bắt đầu. Dokaku quạt ba tiêu nhưng là siêu cường nhẫn cụ, cho dù là Sakumo cũng không dám tránh kỳ phong mang, mà một cái tay khác trên hoàng kim thằng càng là bốc lên lấy cực mạnh ánh sáng. Sakumo lão sư, ngàn vạn lần không nên bị sợi dây đụng phải. Không nhiên chính là bị buộc phun ra chính mình ngôn linh. Ở một bên, Ishi cùng Sakaku đánh nhau. Hơn nữa lên tiếng cảnh cáo Sakumo. Còn nghĩ những thứ này nhẫn cụ sở hữu hiệu quả nói ra. Khiến cho đối diện hai người mi đầu đại chứ. Ngôn linh, chính là dân số đầu thiên. Chỉ cần bị hoàng kim thằng đụng phải chính là phun ra. Sau đó dùng thất tinh kiếm chém đứt. Tiếp theo là dùng hồng hồ lô hấp thu. Chỉ cần sau đó đối phương nói ra miệng hắn đầu thiên. Như vậy trong nháy mắt sẽ bị phong ấn đến hồng hồ lô bên trong. Nhưng là Ishi mặc dù lên tiếng cảnh cáo Sakumo. Lại bị Sakaku dùng hồng hồ lô đánh vào trên người. Trong nháy mắt chính là ngực gãy xương. Nhưng là Ishi cũng là một quyền đánh vào Sakaku trên người. Mặc dù Sakaku trong tay thất tinh kiếm cùng hồng hồ lô không giống quạt ba tiêu một dạng cung cấp cường đại sức chiến đấu, nhưng là Sakaku thực lực bản thân chính là tinh anh thượng nhẫn, căn bản không phải Ishi có thể đối phó. Tiểu quỷ thực lực còn không sai, Sakaku hoàn toàn trọi cứng dưới Ishi công kích, còn dễ dùng thất tinh kiếm ngăn cản dưới, cho nên chẳng qua là được một điểm bị thương nhẹ. Mà ở cái này thời gian, Sakumo bởi vì khinh thường, bị hoàng kim thằng cho chạm được, sau đó trong miệng chính là phun ra lam năng lượng vật chất, kéo dài rất dài rất dài. Sakaku, trao đổi đối thủ. Trong nháy mắt, Sakaku từ đằng xa chạy tới, dùng thất tinh kiếm chém dưới Sakumo ngôn linh, hơn nữa hút vào hồng hồ lô bên trong, mà Ishi cũng là đối với, đúng, trên sức chiến đấu mạnh nhất Dokaku. Tại nguy cơ dưới hắn không dám lười biếng, liền vội vàng khởi động rút thưởng hệ thống, đem sở hữu hy vọng ký thác vào phía trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.